Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 10, lại ra cực phẩm. Cái tên này, tốt biến, thái. Mấy người nhìn xem Trần Binh, đều là một hồi ác hàn. Nếu là các nàng thật là sáu cái hảo bằng hữu, làm cho các nàng năm người giết một người, thật đúng là thật khó khăn làm. Dù cho một người trong đó nguyện ý bị giết, mặt khác năm người muốn tự tay giết chết người kia, rất khó nói không rõ liền sẽ lưu lại ngăn cách, trở thành sau này hữu nghị vỡ tan xé ép dây dẫn nổ. Nhưng hết sức đáng tiếc, các nàng trong đội ngũ có một cái các nàng vốn liền muốn giết người. Cái này biến, thái nghĩ nhìn các nàng hữu nghị vỡ tan, đó là nghĩ sai, không cần thương lượng, năm người liền nhìn phía Vân Phiêu Phiêu, phân tán hướng về phía Vân Phiêu Phiêu đi đến. Các ngươi muốn giết ta? Vân Phiêu Phiêu sắc mặt trắng nhợt, Trần Binh lời nói nàng thế nhưng là nghe vào trong tai. Không có cách, này xuất ta yêu cầu, ngươi đừng trách chúng ta. Một cái người chơi nữ nhạt tiếng nói, yên tâm, Phiêu Phiêu, chúng ta được trang bị, sẽ trở về tìm ngươi, ngươi không cần lo lắng. Một người khác an ủi, hì hì, tiêu xài một chút ngươi nói ta đều kém chút tin, sẽ trở về tìm nàng mới là lạ. Nhưng mà nàng lại không ngốc, nghĩ đến cũng sẽ không tin a. Mấy người tại tạm thời kênh bên trong cười hì hì nói. Vân Phiêu Phiêu đương nhiên là không tin, nhìn qua vây tới mấy người, nàng quay người lại liền muốn đi. Không quá sớm có người phòng ngừa nàng chạy, một cái người chơi nữ đoạt trước một bước, ngăn cản nàng xuống tới. Ngoan ngoãn đi chết đi. Mấy người tại kênh đội ngũ bên trong quát, phóng tới Vân Phiêu Phiêu, muốn giết chết nàng, suy suy. Nhưng lúc này, mấy chi năng lượng tiễn bỗng nhiên bắn tới, bắn tại xuất thủ trước nhất cái kia người chơi nữ trên người. Này người chơi nữ trang bị thuộc tính đều bình thường, đẳng cấp cũng không cao, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Mấy người còn lại kinh hãi, vội vàng trông đi qua. Sau đó thấy Trần Binh hai mắt lạnh lùng nhìn xem các nàng, cầm trong tay một lần đẹp trai giận tới cực điểm máy móc cung nhắm ngay tới. Người này biến thái, cố ý đùa nghịch đáng ta. Ở trong một người chơi nữ giận dữ, Trần Binh cũng lười cùng các nàng nói thêm cái gì. Hắn nhìn xa xa, liền thấy Vân Phiêu Phiêu cùng các nàng tựa hồ có mâu thuẫn. Tại các nàng tới về sau, hắn liền cố ý thử một lần, không nghĩ tới mấy người kia liền đối hắn đều chưa từng hoài nghi một cái. Người bình thường, nếu là có người nói với hắn giết đồng đội, ta liền cho ngươi chỗ tốt, tối thiểu cũng phải cam đoan đối phương nói là nói thật a. Nhưng các nàng hoàn toàn không có cái kia ý nghĩ, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, các nàng vốn liền muốn giết Vân Phiêu Phiêu. Hắn bất quá là làm cho các nàng càng có cớ, mặc dù không biết các nàng cùng Vân Phiêu Phiêu quan hệ, nhưng Trần Binh đối Vân Phiêu Phiêu vẫn là đầy có hảo cảm. Mấy người kia gặp được hắn, tự nhiên là các nàng không may. Trần Binh hiện tại thế nhưng là súng bắn chim đổi đại pháo, một thân xa hoa trang bị, giết mấy người kia không nên quá đơn giản. Xoạt xoạt xoạt mấy mũi tên, còn thừa bốn người liền bị Trần Binh giết chết. Vân Phiêu Phiêu tuyệt vọng, truyền tống môn kỹ năng còn đang làm lạnh bên trong, gặp được người lợi hại như vậy, căn bản là không có biện pháp chạy. Ngươi là Vân Phiêu Phiêu a? Làm Vân Phiêu Phiêu nhắm mắt chờ chết lúc, Trần Binh thanh âm truyền đến, ngươi, ngươi biết ta? Vân Phiêu Phiêu sững sờ, ta xem qua ngươi trực tiếp. Trần Binh cười cười, thật. Vân Phiêu Phiêu trừng lớn thủy linh hai mắt, nàng trước mắt cũng liền tại thế giới ma pháp cơ sở thiên trung thành công trực tiếp qua, nhìn nàng trực tiếp người cũng liền như vậy một chút. Nghe được Trần Binh nhìn qua nàng trực tiếp, nàng liền không khỏi thấy cao hứng, mà nàng cũng là suy nghĩ minh bạch, Trần Bình chỉ sợ là cố ý nói những lời kia, dùng cái này đến giúp nàng. Tạ ơn, Vân Phiêu Phiêu cảm kích nói. Nàng vừa mới thế nhưng là nghẹn thở ra một hơi. Hiện khi biết là Trần Bình đặc biệt vì nàng làm như vậy, trong nội tâm nàng lập tức liền sướng nhanh hơn. Đừng nói nữa, mau tới lấy những trang bị này. Có thể lấy bao nhiêu là bao nhiêu. Tận lực, chọn tốt, rác rưởi không cần. Trần Bình khoát khoát tay, nói với Vân Phiêu Phiêu. Nơi xa lại có người chơi xuất hiện, lại không lấy liền muốn không kịp. Tại Vân Phiêu Phiêu các nàng xuất hiện đến bây giờ, Trần Bình lại dùng điểm kim thuật giờ rơi mất hơn 200 trang bị. Nhưng bốn phía y nguyên còn có 800 kiện khoảng chừng. Vân Phiêu Phiêu mặc dù không biết vì sao Trần Bình sẽ có như thế nhiều trang bị đạo cụ, nhưng nàng cũng không có nghĩ quá nhiều. Vội vàng tiến lên, thật nhanh đem trang bị đạo cụ hướng trong ba lô nhét. Trần Bình thì là ở một bên tiếp tục sử dụng điểm kim thuật. Rất nhiều trang bị, xa xa mới xuất hiện người chơi đội ngũ con mắt to sáng lên. Như vậy nghĩ đi tới, kiếm một chén canh, nhưng mà Trần Bình nhìn đồng hồ, cảm giác còn đủ, người tới cũng không có hắn dự liệu nhiều. Hắn tự nhiên không muốn thiết lập lại mất những trang bị này đạo cụ. Này nhưng đều là kim tệ, cách 2-3 khoảng trăm thước. Trần Bình đối xuất hiện người chơi liền là hai mũi tên. Suy suy, bị Trần Bình bắn trúng người chơi. Còn có chung quanh hắn đồng bạn, đều là sắc mặt trắng nhợt. Đột nhiên dừng bước lại, không còn dám tiến lên. Bọn hắn biết Trần Bình đã hạ thủ lưu tình. Bằng không thì lại nhiều một tiễn. Bị bắn trúng người chơi liền sẽ bị miểu sát. Mà cứ như vậy một chậm trễ, chờ đến lại có người chơi khác xuất hiện. Vân Phiêu Phiêu lấy chậm rãi một ba lô trang bị đạo cụ, còn lại thì là đều bị Trần Bình biến thành kim tệ. Tổng cộng có gần 5.000 trang bị Trần Bình giờ thành kim tệ. Phần lớn trang bị đạo cụ đều là nhất tinh cùng nhị tinh, tam tinh cũng không ít, tứ tinh cùng ngũ tinh liền giảm rất nhiều. Mặc dù như thế, Trần Bình trên người cũng là có hơn 2.000 kim tệ. Ở trên người kim tệ vượt qua 10.000 cái về sau, Trần Bình ngoài ý muốn hoàn thành một cái đại tài chủ thành tựu. Ban thưởng hồng tâm cộng 3, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Phiêu Phiêu đi tới, lựa chọn cùng Trần Bình giao dịch, muốn đem trang bị giao dịch cho hắn. Người cũng giữ lại, ta không cần. Trần Bình lựa chọn cự tuyệt, hơn 2.000 kim tệ, một mình hắn đã không biết muốn lúc nào mới có thể sử dụng xong. Toàn bộ cho ta. Vân Phiêu Phiêu sợ ngây người, nàng cho là nàng liền giúp Trần Bình lấy trang bị, sau đó Trần Bình điểm nàng một chút nàng hữu dụng. Những trang bị này đạo cụ đối ta vô dụng. Trần Bình gật đầu, ta cũng không cần nhiều như vậy. Vân Phiêu Phiêu có chút không biết làm sao mà nói. Ngươi bao nhiêu cấp? Trần Bình suy nghĩ một chút nói. Cấp 17. Vân Phiêu Phiêu có chút ngượng ngùng nói. Đẳng cấp này có chút thấp. Không bằng như vậy đi. Ta cho kim tệ ngươi giúp ta giao động. Mày đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Ra đồ tốt liền cho ta. Ta không cần tất cả thuộc về ngươi. Thế nào? Giao động. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Tốc độ lên cấp so ngươi đi ăn kinh nghiệm ngôi sao phải nhanh một chút. Trần Bình gật gật đầu, đề nghị, hướng về phía nàng đưa cái hảo hữu xin. Vân Phiêu Phiêu đẳng cấp thấp tại hắn dự liệu bên trong, mà Vân Phiêu Phiêu ở trong game chỉ sợ cũng là không có gì người quen. Bằng không thì cũng không sẽ cùng mấy cái kia hố cha đồng đội tổ đội. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, dễ dàng nhất dao động đến liền là kinh nghiệm. Không ngừng dao động, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Kinh nghiệm thu hoạch được tốc độ so ra kém những cái kia tốc độ nhanh người chơi, nhưng vẫn là so trung bình trình độ muốn cao một chút. Là ngươi lần trước thưởng cho ta một kim tệ. Vân Phiêu Phiêu nhìn xem Trần Bình hảo hữu xin. Lập tức nhớ tới, Tại thế giới ma pháp, cơ sở thiên, biết trong lúc Trần Binh cho nàng thưởng một kim tệ, nàng lúc ấy liền là nhìn xem cái này cổ quái một chuỗi, sao, hào. Không biết muốn làm sao niệm, trí nhớ khắc sâu, gia viên trò chơi cũng không tính tùy ý liền để người chơi trở thành dẫn chương trình. Có thể hay không thu hoạch được dẫn chương trình tư cách. Đối đủ loại số liệu đều có yêu cầu. Khen thưởng mặc dù không là khâu trọng yếu nhất, nhưng cũng có yêu cầu cơ bản. Lần trước Trần Binh còn có tuyệt đại phong hoa khen thưởng. Thế nhưng là khiến cho Vân Phiêu Phiêu nhẹ nhàng thở ra. Lần này Trần Binh lại cố ý ra tay giúp nàng, còn đưa nàng một túi đeo lưng lớn trang bị. Vân Phiêu Phiêu không khỏi đối Trần Binh hảo cảm tăng nhiều. Ngày đó tin tức của ngươi đối ta rất hữu dụng. Trần Binh cười cười, hắn thêm Vân Phiêu Phiêu hảo hữu, cũng là thuận tiện liên lạc. Sau này lại ở trong game gặp được Vân Phiêu Phiêu, nàng muốn tiếp tục trực tiếp con đường, nguồn tin tức nhất định sẽ so với hắn nhiều. Trần Binh liền có thể dễ dàng hơn biết hắn mong muốn tin tức. Tạ ơn, Vân Phiêu Phiêu thật cao hứng. Trần Binh lời nói không thể nghi ngờ là đối nàng khẳng định. Kim tệ ngươi cầm lấy, dao động đến không cần trang bị đạo cụ, ngươi liền cùng một chỗ giao dịch cho ta. Trần Binh lựa chọn cùng Vân Phiêu Phiêu giao dịch. Vân Phiêu Phiêu đem một đống trang bị đạo cụ giao dịch cho Trần Binh. Tốt chống đi ba lô, nhưng nàng nhìn thấy Trần Binh thả đi lên kim tệ số lượng, không khỏi lại ngẩn ngơ. 1000 kim tệ, Vân Phiêu Phiêu có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng mấy giờ xuống tới, mới không đến 100 kim tệ. Cầm lấy, ta còn có rất nhiều, trước cược xong lại giao dịch với ngươi. Trần Binh bình tĩnh nói, tiện tay cho vừa người quen biết 1000 kim tệ, sửa sang cái trò chơi bên trong, trừ hắn chỉ sợ cũng không có người khác. Vân Phiêu Phiêu có chút ngây thơ xác nhận giao dịch, lại sau đó liền là bắt đầu ở máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, trước đung đưa. Trần Binh cũng giống như vậy, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, không ra ngũ tinh trang bị đạo cụ. Đối Trần Binh kỳ thật đã là không có lực hấp dẫn gì. Nhưng mà Trần Binh lựa chọn dao động, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Chủ yếu vẫn là nghĩ soạt một cái thành tựu, dao động 1000 lần, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Có thể hoàn thành thành tựu, đổ vương, ban thưởng tốc độ công kích cộng 2, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Đánh cược nhỏ một cái hết sức kích thích. Nhưng giống Trần Binh như thế, trên người một thân 4-5 tinh, còn có thất tinh trang bị, kim tệ cược cả ngày cũng cược không hết. Sự tình liền trở nên hết sức buồn tẻ. May nhờ bên cạnh có Vân Phiêu Phiêu tiểu mỹ nữ này, Trần Binh nhàm chán sau khi, cũng liền cùng Vân Phiêu Phiêu nói chuyện phiếm giết thời gian. Vân Phiêu Phiêu đối Trần Binh rất có hảo cảm, căn bản là biết gì nói nấy. Trần Binh rất nhanh liền biết nàng cùng mấy cái kia người chơi nữ sự tình. Không khỏi có chút im lặng, này Vân Phiêu Phiêu thật xem như một tay mơ a. Nàng dẫn chương trình con đường, cũng không biết có thể đi bao xa. Chung quanh người chơi càng ngày càng nhiều. Cái này đặc thù bản đồ treo lơ lửng giữa trời hòn đảo cũng dần dần một lần nữa náo nhiệt. Đương nhiên, Trần Binh dùng hạch nhân tạc đạn, nhất cử giết chết hơn 2000 người, tuôn ra vô số trang bị đạo cụ tin tức, cũng là lặng yên truyền ra tới. Nghe được tin tức người chơi, không một không sắc mặt đại biến, mà những cái kia bị giết đại công hội người chơi, mặc dù nghĩ báo thù, nhưng đồng thời không người nào dám tới. Tại hạch nhân tạc đạn uy hiếp dưới, hồng tâm không đủ 50 khối, tới lại nhiều người cũng là chịu chết. Trần Binh đã cược 700-800 lần, nhưng cũng có thể toàn tức cơ giới cung dùng hết vận khí của hắn. Nhiều lần như vậy xuống tới, hắn đều không có cược đến đồ tốt, tốt nhất cũng liền một kiện tứ tinh trang bị, vẫn là không có tác dụng gì rác rưởi. Vân Phiêu Phiêu khá hơn một chút, nhưng tốt lắm cũng có hạn, chỉ là ra hai kiện tứ tinh, nhưng mà còn tốt chính là, này hai kiện Vân Phiêu Phiêu đều có thể cần dùng đến. Nhưng cái này khiến Vân Phiêu Phiêu quái ngượng ngùng, nàng được hàng loạt kinh nghiệm, đẳng cấp đều thăng lên 3 cấp, dao động đến đồ vật cũng là nàng dùng, lại không giúp Trần Binh dao động đến nửa điểm đồ tốt. Hệ thống, sử dụng máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, 1000 lần. Thu hoạch được thành tựu, đổ vương. Hệ thống, tốc độ công kích cộng 2, 1000 lần cuối cùng hoàn thành. Nhưng Trần Binh cuối cùng vẫn là không có dao động đến bất kỳ hữu dụng. Trần Binh không yêu cầu khác, có thể dao động đến thêm may mắn đồ vật là được. Nhưng vẫn không thể nào đạt được thành tựu tới tay, Trần Binh không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Lúc trước hắn 5 kim tệ liền ra thất tinh cực phẩm. Hiện tại 1000 kim tệ lông đều không, cược thứ này quá xem vận khí. Chờ hắn đem bản đồ thăm dò đến không sai biệt lắm, thời gian có bao nhiêu trở lại chậm rãi cược cũng không muộn. Trần Binh muốn cùng Vân Phiêu Phiêu nói tiếng liền rời đi. Nhưng hắn mới quay người, liền thấy Vân Phiêu Phiêu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua nàng phía trước, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Con hổ kia cơ phịch một tiếng nổ tung, bay đến giữa không trung. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.